với người làm bạn. Họ cúi đầu chào ông, người làm bạn im lặng đặt chiếc áo jacket Antasa và những cái tai nghe. Ông trèo lên bậc thang để bố trí những thị trường này, thị trường London và Paris, trước giờ của New York. Livermore nhìn ra khỏi tấm bảng và quay lại với tờ báo ở trong sọt rác. Không lâu sau khi bán đấu giá ngôi nhà ở Great Neck, Dorothy đã nhờ người bạn tâm tình của bà và cũng là người giúp việc, Lucien, lái xe đến căn hộ của bà ở thành phố New York trong chiếc Cadillac mui trần màu xám trắng. Bà ngồi vào chỗ ngồi phía sau cùng với giỏ picnic và một vài chai whisky. Lucien, tôi muốn đi tới Santa Barbara. Đó là đâu vậy? Lucien hỏi. California. Khi nào vậy thưa bà? Ngay bây giờ, Lucien, chúng ta đi thôi. Tại sao vậy? Lucien hỏi. Đó là nơi cách xa khỏi Jesse Livermore mà tôi có thể biết. Tôi muốn các con trai tôi cách xa khỏi ông ta và người đàn bà của ông ta. Họ đã thảo luận một kế hoạch cho lũ trẻ. Livermore cho rằng Dorothy nghiện rượu quá nặng, trong khi bà tin rằng quan niệm phóng đãng của ông về phụ nữ sẽ không tốt cho lũ trẻ. Tôi hiểu, Lucien nói. Sau khi hiểu rõ mâu thuẫn giữa hai người, ông bắt đầu lái xe đi. Lucien, một người bạn nói với tôi rằng đó là một trung tâm vui chơi dành cho những người California, bà nói thêm. Lucien lái xe đi mãi cho đến khi họ đến Santa Barbara. Dorothy hiếm khi rời ghế phía sau, bà thưởng thức bữa trưa và uống rượu ngay trên xe. Khi họ tới Santa Barbara, Dorothy tới ngay một văn phòng bất động sản và thuê một ngôi nhà lớn nhất mà bà có thể tìm thấy. Đó là một ngôi biệt thự lớn được sơn màu hồng ở Montecito. Có những tin tức không tốt lành cho Livermore. Ông được biết qua một thám tử tư rằng Boston Billy Manahan muốn trả thù vì cho rằng bản án với anh là quá nặng. Hắn ta nghĩ rằng Livermore và những người có quyền lực khác đã vận động ngài thẩm phán để bỏ tù hắn mãi mãi và nhằm đặt ra một tiền lệ. Tuy nhiên, Livermore chưa bao giờ nói chuyện với người thẩm phán và ông cũng không biết rõ về những người giàu có khác đã từng là nạn nhân của Manahan. Ngày 23 tháng 9 năm 1933, đã xảy ra một vụ việc có vẻ như là không liên quan đến ông, một vụ giết người trên con tàu Rahana Smith, neo đậu cách bờ biển Long Beach, California, Bill Dawson, một tên gangster trẻ, nổi tiếng, và James Walsh, một người mới được ra tù, và một người bạn tù của Boston Billy Manahan, đang tranh cãi dữ dội. Cuộc tranh cãi đã được giải quyết khi Walsh kéo cò súng và bắn vào đầu của Dawson. Cảnh sát đã tìm thấy vũ khí giết người trong phòng giặt và đối chất với Walsh. Một vài người đã chứng kiến vụ giết người. Walsh đã thú nhận và giải thích với cảnh sát rằng phát súng xảy ra là kết quả của vụ tranh cãi dữ dội giữa hai người đàn ông, như là một phương pháp tốt nhất để giải quyết vụ bắt cóc tống tiền Livermore và L. Doheny, một người California giàu có kinh doanh dầu lửa. Những tin tức trên đã gây sốc cho Livermore, thêm một điều mà Livermore không muốn gặp trong suốt cuộc đời. Ngày 27 tháng 10 năm 1933, Nadia Krasnova, một diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng và cũng là người tình của Livermore, trong một thời gian dài đã kiện Livermore lên tòa án tối cao New York. Đây là một vụ kiện dân sự do không giữ lời hứa và yêu cầu phải bồi thường $250,000. Vụ việc đã làm người vợ mới của ông Harriet đau khổ và thất vọng. Harriet không biết gì về những chuyện yêu đương của chồng trong thời gian dài. Bà là người hay ghen và muốn sở hữu chồng cho riêng mình. Sự bại lộ về mối quan hệ của ông với người đàn bà khác đã dẫn đến những bất hòa nghiêm trọng trong cuộc hôn nhân. Hầu như ngày nào giữa họ cũng có xung đột về mối quan hệ với Nadia. Harriet bắt ông thề phải gọi điện thoại cho bà từng giờ bất kể ông đang làm gì, đang ở đâu. Anh đã làm em mất lòng tê, nhờ vào anh, em không chắc có thể tha thứ cho anh. Lại một điều nữa không đi đúng hướng trong cuộc đời của Livermore. Có lẽ câu hỏi lớn nhất lúc này là tại sao Livermore vẫn cần một người tình trong khi ông đã có một người vợ khác? Cuộc sống của ông còn thiếu điều gì? Ngoài ra, Livermore đã biết ông đang mất đi những kỹ năng kinh doanh, tất cả sự quan tâm, những nguyên tắc và sự rèn luyện, nghị lực của ông đều suy giảm. Niềm đam mê của ông với thị trường hầu như không còn, và ông cũng không biết tại sao. Có thể đó là do từ khi ly hôn với Dorothy, do không thường xuyên gặp những người con trai, do người vợ mới đã khiến ông xuống dốc. Sự thành công trong lần khủng hoảng năm 1929 đã làm cho ông giảm sự hứng thú đối với thị trường chứng khoán. Ông không thể tiếp tục thành công. Sự kiện năm 1907 đã lặp lại khi mà ông mất đi sự may mắn, sự tăm tối, tuyệt vọng và trống rỗng đến từ đâu. Không có gì có thể làm tâm hồn ông cảm thấy hạnh phúc. Cái gì có thể mang tới cho ông sự thanh thản và mãn nguyện thật sự. Ngày 19 tháng 12 năm 1933, Livermore rơi vào trạng thái tuyệt vọng nặng nề nhất trong suốt cuộc đời. Ông rời căn hộ của mình đến sống ở số 1100 Park Avenue lúc 3 giờ đêm và không trở về nhà. Harriet đã gọi cho cảnh sát. Thông thường giờ nào ông ấy cũng gọi cho tôi. Tôi sợ rằng có điều gì đó đã xảy ra với ông ấy. Một bức điện kính được gửi qua hệ thống điện báo vào lúc 2 giờ 32 phút sáng ngày 20 tháng 12 đã báo rằng chuyên gia tài chính nổi tiếng đã bị mất tích. Điện báo rất ngắn gọn và không đưa bất kỳ thông tin nào về Livermore ngoại trừ những miêu tả ngắn gọn và tuổi 56 của ông. Sau đó cảnh sát đã được báo rằng Livermore đã quên mất cuộc hẹn với một người bạn ở Waldorf Astoria vào trưa hôm đó. Người tài xế của Livermore, người đã đứng đợi ở ngoài, nói với cảnh sát rằng Livermore đã nói là sẽ không cần lái xe. Sau đó ông ta gọi một chiếc taxi và biến mất vào trong thành phố. Ngay lập tức tin tức về Livermore đã lan rộng ra khắp phố Wall. Cảnh sát thành Pierce và cảnh sát bang đã được huy động. Họ đã kiểm tra tất cả các khả năng, mất trí, tự sát, bắt cóc tống tiền. Họ tin chắc nếu có một vụ bắt cóc tống tiền, họ sẽ nhận được một yêu cầu về tiền chuộc. Khả năng bắt cóc tống tiền đã khiến cho Cục Điều tra Liên bang, BIA, vào cuộc. Luật sư của Livermore, James O'Gorman nói với báo chí rằng, tôi đang tiến hành cuộc điều tra riêng và tôi cược rằng Livermore sẽ quay trở lại trong vòng 24 giờ. Vào lúc 6 giờ 15 phút tối thứ Tư, Livermore đã trở lại căn hộ của ông qua lối vào riêng ấp Hồ 89 sau 26 giờ khi ông rời đi. Phóng viên đứng tụ tập ở lối vào. Livermore đi qua họ mà không nói bất cứ điều gì và đi thẳng lên căn hộ của mình. Một vài người thám tử đang nói chuyện với Harriet. Trông ông có vẻ nhợt nhạt, xanh xao, run rẩy. Ông ngồi xuống và nói với họ, anh vừa đọc báo và nhận ra rằng em đang tìm anh. Anh đã ở đâu? Harriet hỏi. Em đã phát điên vì lo lắng cho anh. Em nghĩ anh đã bị bắt cóc. Không, anh đã ở trong một khách sạn. Khách sạn nào vậy? Đội trưởng nhóm thám tử hỏi. Khách sạn Pennsylvania, Livermore đáp lại. Ông đưa chìa khóa cho vợ, bà đã đưa nó cho cảnh sát. Ông đi xuống đó bằng cách nào vậy? Hans hỏi. Taxi. Chuyện gì đã xảy ra? Harriet hỏi. Tôi không biết, tôi như bị u mê từ khi tôi rời đi ngày hôm qua. Trưa nay tôi bất chợt bừng tỉnh và cảm thấy bối rối. Ngay khi tôi đọc được tờ báo nhét dưới cửa, tôi đã trở về. Liệu đó có phải là chứng mất trí không? Hans hỏi. Tôi cũng không biết. Tôi đã thoáng mất trí nhớ. Đội trưởng Hans giải thích với báo chí rằng ông không hình dung được nguyên nhân gì đã gây ra vụ mất tích của Jesse Livermore. Livermore nói ông ấy không thể tưởng tượng được chúng ta đang tìm ông ấy, và khi nhận ra ông đã vội vã trở về nhà. Cảnh sát đã xác định được người lái xe taxi, đó là F. Comanrit, và tra hỏi ông ta. Người lái xe đã khai với cảnh sát rằng, khi Livermore bước lên xe, ông đã ném tất cả mọi thứ về phía ghế sau, người ông ướt đẫm mồ hôi và hai, ăn tay run rẩy. Livermore đã trả cho ông một khoản hậu hĩnh để dọn sạch đống bừa bộn đó. Cảnh sát tiến hành điều tra xa hơn tới khách sạn Pennsylvania. Họ xác nhận Livermore đã ở lại khách sạn trong dãy phòng của J.L. Lewis, người khách quen quanh năm luôn đặt một phòng trong khách sạn. Cảnh sát đã thử tìm tung tích của Lewis, nhưng không thành công. Họ đã bỏ qua vụ này khi họ biết Livermore đã an toàn. Nếu cảnh sát tiếp tục duy trì cuộc điều tra, có thể họ sẽ tìm ra J.L. Lewis thực ra là bí danh mà Livermore đã sử dụng để thuê phòng. Livermore thuê căn phòng đó quanh năm. Đó chính xác là địa điểm mà Livermore thường quan hệ với những người phụ nữ khác, bao gồm cả mối quan hệ với người đẹp Nadia Krasnova, người rất giống với Greta Garbo. Livermore đã mất hết tinh thần, con người ông đã thay đổi. Mặc dù bạn bè đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng Livermore vẫn rất chán nản, suy sụp, tư duy của ông dường như không còn mạch lạc và không có sự kết nối. Tất cả niềm đam mê, sự quan tâm tới thị trường chứng khoán đã chết. Ông chuyển văn phòng tới 120 đường Broadway và bỏ đi chiếc bảng ghi điểm. Ông dừng lại nhìn điểm của những người bạn cũ, Ed Houghton, Walter Chrysler, Ed Kelly, Alexander B. Moore và William Durant. Dừng lại trước trò chơi ở câu lạc bộ Metropolitan, một trong những sở thích trước kia, Livermore đánh rơi quân bài và cờ thỏ cáo. Mặc dù vẻ bề ngoài của ông dường như đã thay đổi, ông vẫn là một người chải chuốt, nhưng đằng sau diện mạo đó vẫn không hề có sức sống. Phần lớn thời gian ông đều nhìn rất lơ đãng, xa xăm ngay cả khi đang nói chuyện với bạn bè, và nó luôn gây khó hiểu cho những người bạn. Ông cũng có vấn đề nghiêm trọng với người con trai Jesse Jr. Ông nhận thấy Jesse, một chàng trai tuấn tú trông già hơn so với tuổi, cậu đã có quan hệ với một vài người phụ nữ, trong đó có cả bạn của Dorothy. Lên 14 tuổi, Jesse đã quan hệ với phụ nữ và đồng thời phát hiện ra tủ rượu, từ đó cậu cũng thích uống rượu. Jesse thường gặp rắc rối ở shop, ngôi trường mà cậu đang theo học. Cậu căm ghét sự thật là mẹ cậu đã chuyển tới Santa Barbara. Bà đã giải thích với cậu và những người bạn sau khi chuyển đi, không nơi nào có thể giúp tôi cách xa khỏi người đàn ông đó. Jesse thích cuộc sống ở New York và thích được sống gần với cha bởi ông rất cưng chiều cậu. Ông có thể đáp ứng tất cả những thứ cậu muốn vào bất cứ khi nào. Jesse rất yêu cha và ông cũng vậy. Không có việc gì mà Livermore không làm cho Jesse, và cũng chính lý do này đã làm hỏng Jesse. Dorothy biết và bà đã tốn rất nhiều công sức để gây khó khăn cho Jesse gặp cha. Harriet lại rất hài lòng với việc này, bởi bà rất ghét những người con của Livermore, do chúng đã giành mất sự quan tâm của Livermore đối với bà. Paul, một người con khác của Livermore, chàng trai nhạy cảm và hào phóng, có tính khí khác hẳn so với cậu anh trai ranh mãnh và láo cá. Paul là một người lịch thiệp, hòa nhã, điềm tĩnh, hài lòng với số tài sản lớn của mình. Cậu thường chơi đùa với người anh trai trên bãi biển trước những con sóng vỗ bờ. Cũng giống như cha, cậu có khả năng sáng tạo cao và một đôi bàn tay khéo léo. Cậu có thể sửa chữa bất cứ thứ gì hỏng hóc. Paul nhận thấy Jesse nhận được tất cả sự quan tâm của cha, nhưng cậu không chút ghen tị. Cậu hài lòng với những gì mình có. Thực tế, Paul có phần e sợ anh trai và phân vân không biết làm thế nào cậu có thể dung hòa giữa cha và mẹ. Mọi thứ trở nên khó khăn và không thuận lợi đối với Livermore. Vận may trong kinh doanh đang mất đi nhanh chóng. Những bài chỉ trích Livermore bắt đầu xuất hiện trên các trang báo. Bài báo đầu tiên được đăng trên tờ New York Times vào ngày 10 tháng 1 năm 1934 đưa ra dự đoán về $13,130 ủng hộ John Gittini, một thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Bài báo được đăng vào ngày 2 tháng 2 năm 1934 đưa ra một dự đoán về $90,840 ủng hộ người môi giới Benjamin Blatt và công ty. Ben Blatt là một người bạn của Livermore. Livermore hoàn toàn không nỗ lực một chút nào để bảo vệ sự việc và họ đã mất tất cả trong phán quyết sơ thẩm. Cuối cùng, Livermore đã sụp đổ hoàn toàn vào ngày 5 tháng 3 năm 1934. Ông nộp đơn xin phá sản lên tòa án liên bang Samuel Gilman. Luật sư nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế bình luận trên tờ New York Times, một trong ba lý do khiến thân chủ của tôi bị phá sản là ông đã trả 100 xu trên mỗi đô la cho tất cả chủ nợ. Tôi có thể đảm bảo rằng Livermore sẽ một lần nữa vượt qua những khó khăn hiện tại. Số tiền bồi thường cho Nadia Krasnova do thất hứa cũng được giải quyết trong vụ phá sản. Không ai biết rằng Livermore đã nhờ một người bạn bí mật đưa cho Nadia $5,000 để giúp bà chuyển tới California. Theo lời khuyên của luật sư, Livermore đã vay Harriet $100,000, khoản vay được bảo đảm bởi tiền lãi từ số tiền $1,000,000 đã ký quỹ, mà về mặt nguyên tắc, ông không được sử dụng tới nó. Số tiền ủy thác này đã giúp Livermore thoát khỏi phá sản. Ngày 7 tháng 3 năm 1934, Livermore tự động bị khai trừ khỏi Ủy ban Thương mại Chicago. Livermore không hề tiết lộ với ai vận may nào đã đến với ông trong vụ khủng hoảng 5 năm về trước năm 1929. Giờ đây, ông đã mất tất cả. Livermore trở nên suy sụp và mất phương hướng. Có thể nói Livermore đang đứng trên bờ vực của khủng hoảng. Ông đã thất bại hoàn toàn. Ngày 1 tháng 12 năm 1934, ông đặt một chuyến đi biển tới Italia trên con tàu Rex. Ông nói với tờ New York Times về chuyến đi của mình. Đây là món quà cưới muộn của vợ chồng tôi. Tôi dự định nghiên cứu thị trường hàng hóa châu Âu để làm cơ sở cho sự trở lại của tôi. Lần này ngài có ý định quay trở lại không? Livermore, một phóng viên hỏi. Tôi đã chuẩn bị cho sự trở lại, nhưng lần này tôi sẽ mất khá nhiều thời gian bởi thị trường thế giới đang diễn biến xấu đi, ông trả lời. Ý nghĩa thực sự trong lời nói của Livermore là ông không chắc có thể quay trở lại hay không bởi ông đã mất đi sự thăng bằng trong tâm lý. Ngài định kinh doanh hàng gì vậy? Người phóng viên hỏi. Tôi nghĩ tôi sẽ buôn bán lúa mì và một số hàng hóa khác. Những lời đồn đại về Livermore lan truyền đi khắp nơi, câu chuyện về Livermore trở thành chủ đề hấp dẫn đối với báo chí và phố Wall. Ví dụ, một người môi giới chứng khoán ở phố Wall đã kể câu chuyện về một chú mèo đen và nói rằng anh ta biết làm thế nào Livermore thành công trong vụ khủng hoảng năm 1929. Người môi giới quả quyết rằng anh ta đã tìm thấy một con mèo có quyền lực kỳ diệu. Anh ta mang con mèo về nhà và may mắn đã đến với anh ta. Ngay lập tức, anh ta thu được một món lợi lớn trên thị trường và mỗi lần con mèo đẻ, anh ta gọi cho Livermore và ông sẽ đảo ngược vị thế của mình trong thị trường. Nếu đang từ ngắn hạn chuyển sang dài hạn và ngược lại. Con mèo đó đã mang may mắn đến cho Livermore, người môi giới nói, một năm trước con mèo đã chết và nó cũng hủy hoại Livermore. Đó là lý do tại sao ông ta bị phá sản và mất đi vận may. Livermore bị chỉ trích là một trong những nguyên nhân chính gây ra vụ khủng hoảng năm 1929, nhưng ông thấy nó thật vô lý, bởi ông tin rằng không một người hay một nhóm người nào có thể thay đổi được toàn bộ thị trường hay điều khiển cho giá cổ phiếu giảm trong một thời gian dài. Ông biết là rút cục, thì doanh thu và lợi nhuận của một cổ phiếu hay sức mạnh tài chính của một công ty sẽ chiến thắng ngay cả khi có những chướng ngại trên hành trình. Tuy nhiên, mọi người vẫn đổ lỗi cho ông, đôi khi họ còn hét vào ông giữa đường phố. Những công ty kiếm tiền một cách đúng đắn thì tất sẽ phát triển, Livermore đã nói với tất cả mọi người muốn nghe. Công chúng, những người chơi cổ phiếu không chuyên luôn cho rằng có một số người nổi tiếng đứng sau thị trường, hôm nay họ toan tính giảm giá cổ phiếu trong ngành thép. Cả tuần họ đứng sau tập đoàn General Motors đẩy giá lên, họ có đủ khả năng để đầu cơ giá xuống mức trung bình của dầu lửa. Họ phân phối cổ phiếu ngay bây giờ bởi họ biết thị trường đã kết thúc, họ được chỉ đạo bởi Livermore và những người bạn của ông. Công chúng luôn tin rằng tồn tại một câu lạc bộ trong đó dẫn đầu bởi một người hoặc một nhóm đầy quyền lực và có thể chi phối thị trường. Câu lạc bộ đó gồm có những người như Livermore, James Ken, John 1 triệu Gates, Bernard Baruch, William Durant, Arthur Cotton và anh em nhà Fisher. Họ tin rằng những người này có thể thao túng thị trường rất dễ dàng như họ muốn, bởi vậy những thương gia nhỏ rất dễ bị đánh lừa. Công chúng cũng có ý kiến rõ ràng với sự dịch chuyển của giá. Bất cứ tác động nào đẩy giá thị trường tăng lên được coi là những tác động tích cực và bất cứ tác động nào đẩy giá thị trường xuống được coi là tác động tiêu cực. Điều này dựa trên giả thuyết rằng giá thay đổi theo hướng tốt nếu tăng lên, bởi khi giá tăng thì những người môi giới chứng khoán, khách hàng, những người quản trị công ty và cả đầu tư công cộng cũng sẽ vui vẻ và trở nên giàu có. Nhưng bất cứ người nào dính líu hay liên quan tới việc giá cổ phiếu giảm xuống hoặc thu lời từ sự sụt giảm đó sẽ bị coi là một người tàn bạo và không genuine. Với Livermore, quan điểm về đầu cơ giá xuống này thật buồn cười. Nó bỏ qua những gì đang diễn ra trong thực tế. New York Times đã đăng lời bình của Livermore. Công chúng tin rằng nhóm người này có thể điều khiển một cổ phiếu vượt xa dưới giá trị thực của nó. Nếu một cổ phiếu giảm giá, công chúng sẽ phỏng đoán có một nhóm chuyên gia tài chính, đầu cơ hay thương gia tài giỏi đang chi phối, đẩy giá xuống dưới giá trị thực để tạo ra một giao kèo mua bán độc quyền. Công chúng có quan niệm sai lầm rằng những nhà đầu cơ thông minh sẽ không tham gia vào thị trường và mua cổ phiếu khi giá giảm. Có những người khẳng định chắc chắn rằng nếu đầu cơ giá xuống trong thị trường cổ phiếu bị khống chế, thì thị trường sẽ chỉ diễn biến theo một chiều hướng, tăng lên và tăng lên. Không ai có thể chứng minh việc bán ngắn hạn có thể gây nguy hại tới thị trường. Trong thực tế, nhiều nhà đầu cơ có một niềm tin mãnh liệt rằng vị thế ngắn hạn đại diện cho sức mua lớn, bởi tất cả cổ phiếu phải được bán để khống chế vị thế ngắn hạn tại các LN giao dịch sau. Một học thuyết đối lập khác lại cho rằng hầu hết các nhà đầu tư đều sai lầm khi dành phần lớn thời gian vào việc dự đoán dấu hiệu của một cổ phiếu hoặc của toàn bộ thị trường. Bởi vậy, nếu lợi tức trong ngắn hạn vượt qua một giới hạn nào đó, các nhà đầu cơ đối lập tin rằng đó là một cơ sở vững chắc để quyết định đầu tư dài hạn. Livermore có tư tưởng độc lập. Ông tin rằng thị trường được thiết lập để đánh lừa mọi người trong hầu hết thời gian. Chắc chắn không ai có thể dự đoán được chiều hướng thay đổi của thị trường hoặc của một cổ phiếu vào mọi lúc. Nếu ai đó có khả năng làm được điều này, thì người đó sẽ trở thành người giàu nhất trên hành tinh. Livermore luôn tin tưởng một hệ thống thị trường tự do với sự can thiệp hạn chế của chính phủ. Ông nói, trong một hệ thống thị trường tự do, giá cả dao động rất bất thường. Chúng không bao giờ chỉ tăng lên hoặc chỉ giảm xuống. Đây là một tín hiệu tốt. Tất cả những điều này không giúp Livermore thoát khỏi những lời buộc tội về việc gây ra những thiệt hại do đầu cơ giá xuống và cuộc khủng hoảng năm 1929. Ông đã sẵn sàng cho chuyến đi tới châu Âu. Ông cần lấy lại sự minh mẫn, sáng suốt trước kia. Nhưng ông không biết rằng một bi kịch lớn nhất cuộc đời đang ở phía trước. Chương 14, phát súng của Jesse Livermore Jr. Anh ta nhớ đến Julian, tội nghiệp, cũng như ảo tưởng về tiền bạc của mình, và anh ta đã bắt đầu một câu chuyện như thế này. Người giàu có khác biệt với bạn và tôi, phải, bởi vì họ nhiều tiền hơn. Ernest Hemingway, Tuyết Kilimanjaro. Lễ tạ ơn, 29 tháng 12 năm 1935, trời đã về khuya, mọi người đang uống rượu. Jesse Jr., 16 tuổi, nhưng trông cậu như đã 20, cao lớn và ngang ngạnh, lão đảo, vì men rượu. Nhìn cậu lực lưỡng trong chiếc quần màu nâu, áo sơ mi màu trắng cùng với cái áo len trắng buộc vòng quanh vai. Dorothy tổ chức một buổi tiệc vào ngày lễ tạ ơn ở ngôi biệt thự màu hồng ở Santa Barbara, nơi bà đã chuyển đến sống lâu dài sau khi ngôi nhà ở Great Neck bị đem bán đấu giá. Bà đã ly hôn với Jim Lomkop vào tháng 8 và hiện tại đang sống cùng với D.B. Neville, một người đàn ông cũng giống Lomkop, đẹp trai, hấp dẫn và có mối quan tâm sâu sắc tới tiền của bà. Một vài người bạn đã lấy cắp tiền của bà rất trắng trợn. Cả Jesse và Thor đều ở nhà trong kỳ nghỉ và sẽ sớm trở lại trường. Thor sẽ trở lại ngôi trường Huskers ở phía tây bắc Connecticut, Một ngôi trường rất nghiêm khắc, có tính kỷ luật cao, còn Jesse sẽ chuyển đến trường mới. Rất đặc biệt, có tên là Laguna Bianca, nhưng cậu hoàn toàn không thích học ở ngôi trường đó. Cuối cùng cậu đã rời Chute, nơi mà bắt buộc mọi sinh viên đều phải tham gia môn polo. Cả bố và mẹ cậu đều bất lực trước cậu con trai. Cậu chỉ cười khi họ yêu cầu cậu phải sống đứng đắn và có trách nhiệm hơn. Thực ra, Jesse hoàn toàn không muốn trở lại trường bất cứ ngôi trường nào. Cậu nói với mẹ rằng thay vì đến trường, cậu muốn sang châu Âu và vui chơi hưởng thụ ở đó. Sau bữa tiệc, cậu tháo rời ống xả kép của Jalen 16 được lắp với cầu chì nối tới lỗ phun hơi ống xả của chiếc xe mui trần của Chrysler. Không ai nhìn thấy Jesse nấp sau bánh xe và tháo rời phụ tùng của chiếc xe. Livermore đã gọi cho người bạn thân Walter Chrysler nhờ mua chiếc ô tô thể thao đầu tiên và gửi tới California cho Jesse. Nó rất phù hợp với sở thích của cậu. Jesse lái xe rất nhanh và tài giỏi dù say rượu hay không. Sau buổi lễ tạ ơn, Jesse lái xe đi ra ngoài để gặp một cô gái và dừng lại ở khách sạn Biltmore uống một chút rượu. Một lúc sau, Jesse bỏ rơi cô gái và lao vào nhà khi ngửi thấy mùi rượu. Lúc này đã là quá nửa đêm. Khi Jesse bước vào, mẹ cậu đang ngồi uống rượu cùng với Neville trong phòng khách. Người con đầy mùi rượu, bà nói. Mẹ cũng đang uống rượu, vì vậy đừng nói với con như thế. Jesse đi về phía quầy bar và tua một chai đầy rượu whisky. Con sẽ chỉ cho mẹ thấy một người đàn ông. Một người đàn ông thật sự có khả năng uống nhiều hơn bất cứ một người phụ nữ nào. Dorothy nhảy ra khỏi chiếc ghế, dài và giật cái chai khỏi tay cậu con trai. Mẹ thà nhìn thấy con trai mẹ chết còn hơn để con tự giết chính mình bằng rượu. Jesse cài chốt căn phòng gần với phòng khách của gia đình và quay trở lại với một cây súng săn. Cậu đưa bắn súng cho mẹ và nói, đây, mẹ hãy cầm lấy và bắn vào con thách mẹ đấy. Neville nhảy ra khỏi ghế và giành lấy khẩu súng trên tay Dorothy. Ông nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và giấu khẩu súng. Thế vậy, Jesse chạy như bay vào phòng người em trai. Thò đã thức giấc và nhìn anh, chuyện gì đang diễn ra vậy? Thò hỏi, mẹ muốn giết anh. Tại sao? Đừng hỏi anh tại sao, khẩu súng trường của em đâu, trong tủ quần áo. Thế còn đạn? Phía bên phải cạnh nó, 22 viên, Thò nói và quan sát người anh trai. Cậu nhìn thấy anh mình lắp một viên đạn vào ổ rất thành thạo và khóa nó lại. Mọi người trong gia đình đều là những tay súng cừ khôi và hiểu rất rõ về súng. Ra tới cửa, Jesse ngoảnh lại và nói, ngủ tiếp đi, Thor, anh có một số việc phải làm. Đây không phải lần đầu tiên Thor chứng kiến cuộc cãi lộn giữa mẹ và anh trai. Jesse bấm nhẹ công tắc đèn và Thor lại cuộn tròn trên giường, kéo chăn che kín đầu. Jesse phóng nhanh xuống cầu thang, nắm chặt súng trong tay. Mẹ cậu đứng ở chân cầu thang, nhìn lên trên, cậu xoay ngược khẩu súng và đẩy mạnh bắn súng vào tay bà. Bà rất thông thạo vũ khí, ngón tay tự động vòng qua cò súng khi bắn súng trượt xuống cẳng tay. Bây giờ là cơ hội của mẹ đấy, cơ hội để giết con, nhưng mẹ chắc không đủ can đảm để bóp cò súng. Jesse bất ngờ đẩy nòng súng hướng về phía cậu trong khi ngón tay bà vẫn đặt vào cò súng. Lửa bắn ra từ miệng súng, viên đạn bay vào lồng ngực cách tim khoảng 2,5cm, đi qua gan và dừng lại ở cuộc sống. Cậu đổ sập xuống cầu thang, máu chảy lan ra sàn nhà. Neville bước vào sau khi giấu khẩu súng và nhận ra Jesse nằm dưới chân cầu thang. Dorothy hét lên khản cổ và lặp đi lặp lại, ôi, lạy Chúa, tôi vừa bắn con trai của mình, tôi vừa bắn con trai tôi đã bắn con trai tôi, ôi lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa. Paul lao ra khỏi giường khi nghe thấy tiếng súng, cậu chạy xuống cầu thang và nhìn thấy anh trai đang nằm trên sàn, máu đang chảy ra. Cậu chạy về phía phòng khách gọi Lucien, bạn của Dorothy, và cũng là người giúp việc lúc đó con đang ngủ trong phòng khách. Thor đánh thức ông dậy và đưa ông tới phòng khách. Ngay lập tức, Lucien gọi bác sĩ Neville Usher đến ngay. Khi bác sĩ và phó quận trưởng Jack Russ đến, Dorothy vẫn hét lên, tôi vừa bắn con trai mình, hết lần này đến lần khác. Xe cứu thương đến trước bác sĩ và người quận trưởng, Jesse được đưa ngay tới bệnh viện Cortez. Khi nằm trên xe cấp cứu, Jesse thì thầm với người phụ tá, tôi vẫn ổn và không sao cả, đừng đổ lỗi cho mẹ tôi. Ở bệnh viện, cậu vẫn tiếp tục say rượu, và khi cậu đau nhiều các bác sĩ đưa cho cậu một liều morphine để giảm đau. Trước khi mê man do tác dụng của thuốc, cậu cố nói với viên cảnh sát điều tra, đó là một tai nạn, đây là tất cả những gì tôi muốn nói, tôi quá mệt để nói bất cứ điều gì. Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ. Khi biết tin Livermore đang ở St. Louis, Missouri, cùng với Nina, tên Livermore thường gọi người vợ mới, Harriet, ông thuê ngay một chiếc máy bay tới Los Angeles. Người tài xế đã đợi sẵn ở sân bay để đón ông tới Santa Barbara. Vụ việc đã được đăng rất chi tiết trên tờ New York Times và New York Daily News. Ở Los Angeles, ông nghiến răng và nói với báo chí rằng, nếu có bất cứ điều gì xảy ra với con trai, tôi sẽ bắt bà ấy phải trả giá. Percy Hackendorf, luật sư quận Santa Barbara và phó quận trưởng Jack Ross thẩm vấn Dorothy trong 2 giờ và nhận ra rằng bà đang bàng hoàng và bị sốc, không thể nói bất cứ điều gì. Bà được đưa vào một phòng riêng trong bệnh viện và được tiêm một liều thuốc an thần để bình tĩnh lại, rồi sau đó bà chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, bà bị bắt giữ và chuyển tới nhà tù địa phương để thẩm vấn kỹ hơn. Ngày hôm sau, bác sĩ đã phát biểu trên một tờ báo rằng sức khỏe của Jesse Livermore Jr. đã gờ khá dần nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tốt lên trong vài giờ tới. Luật sư quận Hackendorf đưa ra lời bình luận riêng, chưa thể khẳng định kết quả cuối cùng về chàng trai, nhưng bà mẹ sẽ bị buộc tội hành hung với ý định giết người. Ông ta ngụ ý rằng ông sẽ chờ xem Jesse có chết hay không. Trong sự việc này, họ sẽ buộc Dorothy vào tội mưu sát. Khi Livermore tới nơi, ông đi ngay tới gặp bác sĩ và con trai. Ông nhìn xuống người con và nói, cố lên, con trai, hãy chiến đấu, cha luôn ở bên con trai. Ngày 2 tháng 12 năm 1935, trong khi Jesse đang chiến đấu chống lại căn bệnh viêm phổi mới chớm và tình trạng sức khỏe rất yếu, thì Dorothy bị buộc tội hành hung với vũ khí giết người và tội mưu sát có chủ đích. Bà không nhận tội và phiên tòa sẽ được đưa ra xử vào. Ngày thứ hai tới, bà đã nộp $9,000 tiền bảo lãnh. Những người có thẩm quyền được thuyết phục rằng bà sẽ không đi xa khỏi con trai mặc dù chính bà đã bắn cậu ta. Vụ việc đã được đăng tin trên tất cả các tờ báo nổi tiếng và các trang thông tin khác của đất nước. Trong một mẫu tin, con gấu vĩ đại của phố Wall đã coi vụ việc này như một tấm thảm kịch. Livermore nghỉ tại khách sạn El Mirasla ở thị trấn Santa Barbara. Khi Dorothy được thả khỏi tù, bà đã đi ngay tới bệnh viện và xin với bác sĩ, tôi muốn gặp con trai tôi phải gặp nó. Nhưng bác sĩ phẫu thuật đã từ chối, chỉ một chút thôi, bà cầu xin. Không, không một chút nào hết, tình trạng của cậu ấy bây giờ phải rất cẩn thận, người bác sĩ đáp lại, họ đã quyết định không phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi lá gan cho đến khi cậu khỏe hơn, viên đạn cách tim không xa. Tin đồn lan đi rất nhanh, Dorothy nhận được một cuộc gọi từ Edward G. Riley, một vị luật sư rất nổi tiếng, đã từng đánh bại Bruno Hoffman trong vụ bắt cóc tống tiền ở Lindbergh. Ông muốn làm luật sư đại diện cho bà. Nhưng Harrison Ryan, phó chủ tịch Hiệp hội Luật sư California, được chọn và Livermore trả phí cho ông. Ryan đã đại diện cho Livermore trong vụ ly dị với Dorothy. Khi mọi người hỏi Ryan liệu Livermore có cho rằng vợ ông cố tình giết con trai của chính mình không, Ryan đã chỉ ra rằng rõ ràng là ông Livermore, bằng việc tiếp tục thuê tôi làm luật sư bào chữa, đang tích cực thực hiện các nỗ lực nhằm bảo vệ người vợ cũ. Tự nó đã trả lời cho câu hỏi trên. Ryan là một luật sư giỏi, có thế lực ở California. Ông nói với báo chí rằng ông và Livermore đã sẵn sàng biện hộ cho Dorothy. Đó là khẩu súng đã được tháo đạn, rõ ràng phát súng hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Lời biện hộ sẽ chứng minh bà Livermore hoàn toàn không cố tình bắn phát súng đó. Bà Livermore không có chút nghi ngờ hay biết rằng khẩu súng đã được nạp đạn. Người bác sĩ điều trị cho Jesse đã thông báo cho mọi người biết Jesse rằng đã nói, tôi không muốn gặp bố hay mẹ tôi muốn nằm ở đây và suy nghĩ về mọi thứ trong một tuần, và có thể hơn nữa, tôi cũng không muốn gặp cả ngài thanh tra quận. Người thanh tra quận tiếp tục, theo yêu cầu của chàng trai và bác sĩ, tôi sẽ hoãn việc thẩm tra, tôi có kế hoạch thu thập chi tiết của vụ việc vào một vài ngày tới. Livermore nhanh chóng có hành động. Ông đưa máy bay tới Lake Placid để đón tiến sĩ Joseph de Avignon, một chuyên gia về những tổn thương do súng gây ra. Dorothy cũng sẽ không bị xét xử cho đến sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Livermore đã đệ đơn lên tòa án để giành lại quyền nuôi dưỡng cả hai người con trai. Ông nhận được quyền chăm sóc Paul ngay lập tức trong một phiên xét xử tạm thời. Ngày 6 tháng 12 năm 1935, một mẫu tin được đăng trên tờ New York Times. Vết thương thân thể của chàng trai 16 tuổi, Jesse Livermore Jr., không chỉ là một thương tích. Qua những bài báo được đăng trong thời gian gần đây, thì rõ ràng là chàng trai sống trong một gia đình không hạnh phúc và luôn có mâu thuẫn. Như một hậu quả tất yếu, cậu phải chịu đựng sự đau đớn về tinh thần. Những bài báo khác đăng tin về vụ việc cũng bán rất chạy và thu hút sự chú ý của những người ở phố Wall. Sự việc diễn biến xấu đi vào ngày 16 tháng 12 khi The Times đăng tin. Tình trạng của Jesse Livermore Jr. đã được bệnh viện Cortez thông báo là cực kỳ nghiêm trọng. Sau một tuần diễn biến chậm chạp, nhưng ổn định và có xu hướng phục hồi vết thương gây ra bởi súng lục trong một vụ cãi lộn với mẹ, sức khỏe của chàng trai đã diễn biến xấu đi ngày hôm qua. Hôm nay cậu phải thở oxy trong khi bác sĩ đang nghiên cứu bức chụp X quang và kiểm tra vết thương trên ngực. Mãi đến tận ngày 6 tháng 1 năm 1936, Jesse mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Nhưng trong nhiều tháng tiếp theo, cậu vẫn phải cần sự trợ giúp của bác sĩ và y tá để rút chất lỏng trong ngực và tránh nhiễm trùng. Sau này, Jesse sẽ nói với vợ mình Phát rằng các bác sĩ và y tá đã đi vào phòng, sử dụng chất vô trùng và các dụng cụ để lấy viên đạn ra. Mỗi lần lên cơn đau ở phổi, cậu la hét và nguyền rủa người mẹ vì đã bắn vào cậu và người cha không quan tâm tới con trai, thậm chí morphine cũng không thể giúp được cậu. Cuối cùng, vào ngày 5 tháng 3 năm 1936, Dorothy được thẩm phán Ernest Wagner tuyên trắng án. Đây cũng chính là vị thẩm phán đã từng đưa ra lời buộc tội Dorothy hành hung với ý định giết người trong phiên tòa tháng 1. Jesse đã ra làm chứng và thừa nhận phát súng xảy ra trong cuộc tranh cãi do anh ta say rượu. Bác sĩ Neville là người đến hiện trường đầu tiên và cũng là người điều trị cho Jesse đã làm chứng rằng Dorothy lúc đó cũng bị ảnh hưởng của rượu và không còn nhớ bất cứ điều gì về những gì mà bà đã nói. Khi được hỏi về câu nói của Dorothy, "Tôi vừa bắn con trai tôi vừa bắn con trai tôi", người bác sĩ đáp lại là ông không thể nhớ đã từng nghe thấy câu nói đó. Hàng tháng sau, vào ngày 25 tháng 3, viên đạn gần xương sống của Jesse đã được lấy ra tại bệnh viện Postgraduate ở New York. Bác sĩ John Mohat, bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện đã thực hiện ca phẫu thuật. Dù bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng Jesse vẫn có một vết sẹo và một đường cong không đáng kể ở cuộc sống. Cũng chính vì vết thương này mà cậu không bị gọi vào quân đờ y trong chiến tranh thế giới thứ hai. Livermore nhận được quyền nuôi dưỡng hai người con mãi mãi. Năm 1935, Livermore đã chuyển đến sống trong khách sạn Sherry Netherlands ở đại lộ số 5, đối diện công viên trung tâm. Sherry Netherlands là một dinh thự dành riêng cho một số người giàu có, nổi tiếng và sang trọng trên thế giới. Livermore thuê toàn bộ tầng trên. Đó là một dãy phòng rất rộng rãi, được trang trí phù hợp với sở thích của Livermore và vợ, có một phòng khách, một phòng bếp, phòng ăn, phòng làm việc riêng và hai phòng ngủ. Một phòng cho con khi cậu ở đó, nhưng rất hiếm khi một người hầu gái đến nấu ăn mỗi ngày và dĩ nhiên luôn có dịch vụ phòng phục vụ cho bất cứ điều gì họ muốn. Con sống với bố và Harriet khi cậu không ở trường nội trú hoặc trại hè. Con hoàn toàn không thích sống ở đó và gọi người vợ mới của bố là mụ phù thủy. Cậu nhận thấy bà rất ghét hai anh em cậu. Bà không muốn chia sẻ sự quan tâm của cha cậu. Một buổi trưa, trong khi cậu đang đá bóng trên sân vận động Hospice, trường nội trú ở Lakeview, Connecticut, thì một người bạn tiến lại gần và nói, "Co, mẹ cậu đang lái chiếc xe kia phải không?" Cậu ta chỉ vào chiếc xe Rolls màu đen, chiếc Rolls của cha cậu. Dorothy thường mượn chiếc xe Rolls của Livermore và người lái xe thường đưa bà đến thăm Co. Co nhìn về phía chiếc xe và thấy Harriet bước ra khỏi xe, một chuyến thăm bất ngờ. Harriet làm Co sợ hãi đến mức cậu chạy băng qua sân vận động hướng về phía ký túc xá và vừa chạy vừa la hét. Cha cậu sau đó đã bắt cậu gọi điện xin lỗi Harriet. Nhưng điều đó không làm cho Co bớt sợ hãi. Harriet là người ích kỷ, muốn độc chiếm sự quan tâm của Livermore và khăng khăng gửi Co vào trại hè. Vì vậy Co không ở cùng nhà với họ trong suốt kỳ nghỉ hè. Co luôn rủ một người bạn thân về nhà vào những ngày nghỉ để tự bảo vệ khỏi người mẹ kế. Ngày 31 tháng 7 năm 1937, Dorothy Livermore lâm khốp kiện Livermore ra tòa án ở New York. Bà muốn đưa ra lời đề nghị chống lại ông để tự chi trả cho những chi phí điều trị cho Jesse sau khi bị bắn. Thẩm phán từ chối và khuyên bà nên thực hiện một sự bồi thường hợp pháp khác. Livermore được thông báo về hành động của Dorothy và thoáng chút ngạc nhiên. Khi Jesse hồi phục hoàn toàn, Livermore đã tặng cậu một chuyến đi tới châu Âu như cậu hằng mong muốn. Còn chính Livermore ở lại nhà. Cuộc đấu tiếp theo của Livermore là với Cục Thuế Quốc tế, IRS, sau khi ông nhận được một hóa đơn thuế trị giá 800.000 đô la. Ông tiến hành thương lượng và giải quyết khiếu nại với IRS trong cùng năm đó. Vào mùa hè, ông đã sẵn sàng cho một chuyến câu cá. Ông thuê một chiếc Ranger, một chiếc thuyền câu cá ngoài khơi mà có thể đi ra khỏi vùng Montauk Point. Gần trưa, khi sắp ra khỏi Montauk và vào eo biển Long Island, ông đã câu được một con cá kiếm khổng lồ. Cài chặt chiếc ghế đang ngồi, ông vật lộn với con cá trong hơn một giờ chỉ sử dụng dây câu 36 thon. Con cá bơi rất nhanh, quẩy mạnh, nó nhảy lên nhảy xuống để thoát ra. Nhưng với một tay câu lão luyện như John Sweden, cuộc chiến giữa người và cá tỏ ra cân bằng. Cuối cùng, con cá được kéo dọc theo mạn thuyền. Khi về tới bến, nó được kéo lên. Con cá cân nặng trên 220 kg và vẫn giữ kỷ lục là con cá kiếm lớn thứ hai được câu ở Montauk Point bằng cần câu và ống quay. Hai năm sau, ngày 14 tháng 11 năm 1937, ở tuổi 18, Jesse kết hôn với Evelyn Sullivan, con gái của Hank Glasser, Người hàng năm đều tổ chức thi quyền Anh và làm việc trong một quán bar ở Baltimore. Khi đó, Evelyn 20 tuổi và người ta nói rằng cô đã từng kết hôn 4 năm trước đó. Dorothy tham dự đám cưới để ban phúc lành cho hai vợ chồng trẻ. Thực chất, sự có mặt của Dorothy chính là để làm nhân chứng cho buổi lễ. Jesse rất hạnh phúc khi thoát khỏi sự giám sát của Harriet. Livermore không tham dự đám cưới. Ông đã mua quyền kinh doanh Taxi Cola ở Connecticut làm quà cưới cho Jesse. Năm 1938 và 1939, Livermore ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Ông vẫn chơi cổ phiếu, nhưng không giống như trước kia, khi đó niềm đờ, mờ mê và năng lực với công việc đã giúp ông chiến thắng trong trò chơi, phát huy hết khả năng của ông với thị trường chứng khoán. Thời kỳ thuận lợi và vui vẻ của cuộc đời đã qua, công việc và tiếng tăm của ông đều thất bại. Còn Dorothy vẫn nghiện rượu, bà uống ngày càng nhiều đặc biệt là sau vụ tai tiếng, mất mặt vừa qua. Dorothy từng là hình ảnh đối nghịch tuôn lên phẩm chất của Livermore. Ông là người điềm tĩnh, biết kiềm chế và lý trí, còn bà sống cởi mở và bản năng. Bà là một người phụ nữ đẹp. Niềm vui, hạnh phúc và cả những tiếng cười đều khó có thể bắt gặp ở ông. Thời gian này, ông bắt đầu gặp ác mộng. Cuối năm 1939, Jesse đề nghị ông viết một cuốn sách kể về những kinh nghiệm và kỹ xảo trong kinh doanh cổ phiếu và những hàng hóa khác. Lời đề nghị như một tia sáng lóe lên trong cuộc đời Livermore, mang ông quay trở lại với một mục tiêu, mục đích và một nhiệm vụ cụ thể. Ông bắt đầu ngay lập tức và có lẽ ý tưởng này đã kích thích tinh thần Livermore, làm ông phấn chấn trở lại. Cuốn sách hoàn thành và được xuất bản bởi Drew Sloan và Pierce vào tháng 3 năm 1940, có nhan đề là Làm thế nào để kinh doanh trong thị trường cổ phiếu? How to trade in stock market. Cuốn sách không bán được nhiều lắm, chiến tranh thế giới đang diễn ra nên những lợi ích thu được từ thị trường cổ phiếu rất thấp. Vào thời điểm đó, phương pháp của ông còn rất mới và gây ra nhiều tranh luận. Họ nhận được nhiều bài phê bình khác nhau từ những chuyên gia cổ phiếu của thời kỳ đó. Đến ngày hôm nay họ vẫn còn tiếp tục tranh luận. Livermore nói rằng học thuyết cơ bản của ông chỉ là điểm bắt đầu, cũng như học thuyết của Sigmund Freud và Carl Jung chỉ nghiên cứu trí tuệ con người. Trong cuốn sách, ông nói, tôi biết mọi người sẽ cho rằng những tư tưởng mà tôi đưa ra là mới mẻ và nổi trội hơn. Đừng lo lắng, tôi sẽ không giữ nó cho riêng mình. Tôi mong mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi đồng ý với Virgil, ex Richard Aliquis Nostris ex Orsibus Alter. Chương 15, đối mặt với thần chết. Thứ tệ, 27 tháng 11 năm 1940, Livermore lúc này đã 63 tuổi và vợ ông, Harriet, tên thường gọi là Nina, đang ở câu lạc bộ Stock, nơi ưa thích của Livermore. Một người thợ ảnh tiến lại gần và ngỏ ý muốn chụp một bức ảnh. Dĩ nhiên cậu có thể, Livermore nói, nhưng đó là bức ảnh cuối cùng cậu có thể chụp bởi ngày mai tôi sẽ đi rất xa, trong một thời gian dài. Nina vô cùng sửng sốt, bà hỏi Livermore, Lori, anh có ý gì vậy? Chỉ là một chuyện đùa thôi, mà em yêu, ông cười. Đèn nháy được bật lên, Nina nhảy cùng với một vài người bạn. Livermore chỉ ngồi nhìn vào với ánh mắt lơ đãng, xa xăm. Ông không hề động tới chút thức ăn nào. Một thời gian dài Livermore không cảm thấy ngon miệng, trông ông gầy và xanh xao. Ngày tiếp theo, 28 tháng 11, buổi trưa, ông đi bộ từ văn phòng ở tòa nhà Squibb số 745 đại lộ số 5 đến khách sạn Sherry Netherlands. Ông dừng lại chào người quản lý Eugene Wolf. Ông từng sống trong khách sạn hàng năm trước khi chuyển tới đại lộ trung tâm. Ông thường dừng lại và thưởng thức một ly cocktail trước khi về nhà. 12 giờ 30 phút, ông ngồi ăn trưa một mình, chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Ông biết rất rõ về những nhân viên trong khách sạn, quầy bar và nhà hàng. Ông ngồi gần quầy bar và người phục vụ tự động mang ra cho ông những món quen thuộc khi nhìn thấy ông bước vào. Ông không nói chuyện với ai trong suốt bữa ăn. Trong bữa trưa, ông rút quyển sổ ghi nhớ nhỏ được bọc bằng da và chiếc bút vàng được đính trong chiếc áo di lê để viết. Ông viết rất vội vàng, một hoặc hai trang giống như một người có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng chỉ có thể nói một chút ngắn ngủi. Trong suốt bữa ăn, ông đã cất quyển sổ vào túi vài lần. Ông vẫn ngồi ở đó và hút thuốc lá. 2 giờ 30 phút, ông rời khách sạn và quay trở lại văn phòng. Ông quay lại khách sạn Sherry Netherlands lúc 4 giờ 30 phút và đi thẳng tới chiếc bàn ưa thích của ông ở gần quầy bar. Như thường lệ, ông yêu cầu những món quen thuộc. Ông mỉm cười với người bồi bàn, nhưng không nói gì. Ông ngồi đó hàng giờ, lấy quyển sổ ra và viết vào đó, sau đó lại cất vào túi. Ông gọi nhiều hơn một lần những món quen thuộc trong suốt thời gian ngồi ở đó. Cuối cùng, ông đứng lên khỏi chiếc bàn, ra khỏi quán bar và đi vào hành lang. Để gặp được người dọn phòng, ông phải đi vào hành lang và đi bộ khoảng 120 bước qua cửa tự động tới một khu vực dẫn đến phòng tiệc, phòng treo áo khoác và phòng tắm. 5 giờ 33 phút, Livermore đi qua cửa tự động và trượt chân tại cánh cửa của căn phòng tối tăm phòng tắm. Ông ngồi lên một chiếc ghế đậu ở cuối phòng. Ông rút khẩu súng lục tự động Colt đường kính 32 ly và đẩy nhẹ nòng súng, nạp đầy đạn vào ổ. Ông mua khẩu súng này từ năm 1928 khi còn sống ở Evermore. Ông đặt nòng súng phía sau tay phải và bóp cò. Vài phút sau, người phó giám đốc Patrick Murray thấy Livermore đổ sụp xuống ghế. Ông liên tục quan sát để ý tới Livermore từ khi ông mở cửa phòng treo áo. Thoạt tiên, ông nghĩ không nên làm phiền Livermore và cho rằng Livermore đang ngủ. Sau đó, ông nhìn thấy một vũng máu trên sàn và khẩu súng. Ông chạy lại bàn tiếp tân và gọi cho cảnh sát. Tin tức được lan đi rất nhanh, phóng viên và những người chụp ảnh cho các báo vây quanh hành lang khách sạn. Hai chiếc ô tô chắn ở lối vào, bốn viên cảnh sát điều tra đứng canh giữ ở hành lang và lối vào. Thanh tra Patrick G. Kenny, trưởng nhóm điều tra đến cùng với đội trưởng Edward Mullins của đồn phố 67. Thanh tra Kenny, sau khi đánh giá tình hình đã gọi tới căn hộ của Livermore ở đại lộ công viên để thông báo cho bà Livermore rằng chồng bà đã tự sát. Ông vừa nói gì vậy, gần đây ông ấy bị ốm, có lẽ. Tôi rất tiếc thưa bà, nhưng tôi e rằng chồng bà đã ra đi do vết thương gây ra bởi một viên đạn. Một sự im lặng hoàn toàn ở phía bên kia đầu dây, ông nghe thấy tiếng đập mạnh trên sàn. Thanh tra Kenny là một chuyên viên dày dặn kinh nghiệm. Ông biết rằng mọi người thường ngất đi trên điện thoại khi nghe những tin tức do ông thông báo. Vì vậy ông đã cử một nhóm người tới để kiểm tra và chắc chắn rằng bà không sao. Cảnh sát gọi cho Jesse Livermore Jr. để thông báo cho cậu về tin tức đó. Cậu đi taxi tới khách sạn lúc 6 giờ 45 phút, run rẩy và đau khổ. Cậu đi cùng với Harry Angerdage, người quản lý văn phòng của Livermore. Thi thể của Livermore đã được chuyển đi. Jesse được dẫn tới phòng treo đồ. Cậu đi tới chỗ cha cậu ngã xuống trên ghế đẩu. Khẩu súng nằm trong vũng máu. Cậu nhìn thấy thi thể người cha và đổ sụp xuống góc phòng. Cậu được một nhân viên cảnh sát và Dash đỡ dậy. Cậu không muốn rời khỏi thi thể người cha. Cậu đã đợi ở hành lang cho đến khi nhân viên giám định của bệnh viện tới lúc 9 giờ. Thanh tra Raymond O. Myers. Họ cách ly thi thể cho tới khi người giám định tới xem xét hiện trường và đưa ra kết luận. Người thanh tra giám định đã xác nhận đây là một vụ tự sát. Tess nhanh chóng sắp đặt để chuyển thi thể tới nhà thờ Campbell Funeral ở 81 đường Madison. 8 giờ 30 phút đêm hôm đó, Thor Livermore đang học trong phòng ở trường Hotchkiss ở Connecticut, có tiếng gõ cửa. Paul, bạn được gọi lên phòng thầy hiệu trưởng, một sinh viên khác nói. Paul đi tới phòng thầy hiệu trưởng, cậu gõ cửa, mời vào, có tiếng đáp lại. Paul đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, cậu 17 tuổi, mạnh dẻ, một vận động viên và một sinh viên giỏi, đẹp trai. Như một diễn viên điện ảnh cũng giống anh trai cậu. Sau này cậu thực sự trở thành một diễn viên điện ảnh và tham gia trong hàng loạt phim truyền hình khác. Vâng, thưa thầy, cậu nói. Chàng trai trẻ, thầy sợ rằng thầy có một vài điều phải nói với em, nhưng khó có thể diễn đạt được. Cậu bước ra từ phía sau bàn. Tôi rất tiếc phải nói với em rằng cha em đã tự sát tối hôm nay ở New York. Ông ấy đã tự bắn vào mình. Một chiếc ô tô và người tài xế được gửi tới để đón em về thành phố. Ô tô đang đợi ở ngoài. Paul đứng chết lặng trong một vài giây như thể cậu bị ai đó đấm vào bụng, cậu choáng váng, phủ phục xuống đất, cậu cảm thấy như có một cơn buồn nôn trong người. Cậu cố túm lấy mép bàn của thầy hiệu trưởng, ngay lập tức, thầy đi về. Anh qua chiếc bàn và đỡ Paul đứng dậy, ông đưa cậu một cốc nước lạnh, vài phút sau, ông dìu cậu xuống dưới nơi chiếc ô tô Packard và người tài xế, Frank, đang đợi sẵn. Frank giúp cậu ngồi vào ghế phía sau. Paul Livermore ngồi một mình trong không khí đen tối. Tĩnh lặng trên ghế phía sau của chiếc Packard cho đến khi ánh đèn nháy chiếu tới cậu trên đại lộ, đưa cậu quay trở lại với thành phố New York. Cậu quá choáng váng, bối rối và như thể bị tê liệt trên chiếc ghế. Cảnh sát phát hiện một bản di thư được viết trên 8 trang giấy nhỏ trong quyển sổ cá nhân của Livermore. Tin tức này được đăng trên tờ New York Tribune ngày 30 tháng 11. Giới báo chí rất muốn tìm hiểu nội dung của bản di thư, cảnh sát trả lời. Chúng tôi đã tìm thấy một quyển sổ ghi nhớ bọc bằng da trong túi của ông Livermore. Nó được gửi tới vợ ông. Người phát ngôn của cảnh sát đọc từ quyển sổ rằng, Nina, em yêu, anh không còn lối thoát nào khác. Với anh mọi thứ đều tồi tệ. Anh quá mệt mỏi khi phải chiến đấu. Anh không thể chiến đấu lâu hơn được nữa. Chỉ có một cách để thoát ra. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh là một kẻ thất bại. Anh thật sự xin lỗi em, nhưng đây là cách giải thoát duy nhất cho anh. Ông ký vào trang giấy thứ 8. Yêu em, Lori, chúng tôi đoán đây là tên gọi thân mật của ông, có thể là tên đệm, Lariston. Cảnh sát cố gắng giải nghĩa từ thất bại, nỗi phiền muộn, Sự thất vọng được lặp đi lặp lại trong suốt quyển sổ với những từ ngữ đồng nhất được sử dụng nhiều lần. Họ nói rằng bức thư không chặt chẽ, mạch lạc, lặp đi lặp lại và đương nhiên nó được viết trong tâm trạng căng thẳng cực độ. Hơn 10 giờ tối hôm đó, chiếc Packard xuất hiện trước cổng vào và thang máy đưa họ tới căn hộ của Livermore ở 1100 đại lộ công viên. Frank bấm chuông cửa. Frank phải không? Harriet hỏi. Vâng, tôi đây. Ông đáp lại. Con có đi cùng với ông không? Có thưa bà. Tốt, hãy để con vào trong. Ông hãy đợi tôi ở đó. Tôi sẽ xuống trong vài phút nữa. Khi con bước vào, cậu nhìn thấy Harriet mặc lễ phục và đang đi rất nhanh về phía căn phòng. Ba gói giấy được đặt bên cạnh cửa sổ. Bên trong đựng toàn tiền mặt, tiền được đính kèm với giấy gói của ngân hàng. Chào Cole, bà dừng lại và nói, trên tay cầm rất nhiều tiền mặt. Chào gì, cậu nói. Cole, hãy ngồi lên chiếc ghế dài, cậu làm theo lời Harriet. Nhà trường đã nói với con về chuyện của cha con, rồi phải không? Vâng. Hãy nhìn đây, Cole, mẹ vừa nói chuyện với một người bạn là luật sư. Người đó nói với mẹ rằng cảnh sát thường điều tra những vụ tự sát như thể là họ đang điều tra những kẻ giết người. Họ đã đến đây rồi. Một nhân viên cảnh sát mặc thường phục đã đến để xem mẹ có ổn không. Mẹ sợ rằng họ sẽ quay lại đây và lục soát căn hộ và mẹ không thể giải thích mọi thứ rõ ràng. Cha con giữ quá nhiều tiền mặt trong nhà. Bởi vậy mẹ dự định sẽ đi vào tối hôm nay. Mẹ cũng rất buồn. Nhưng mẹ phải cố gắng và suy nghĩ mọi thứ rõ ràng. Con hiểu mẹ nói gì chứ? Chắc chắn rồi. Được rồi. Mẹ đang rất vội, họ có thể đến bất cứ lúc nào, mẹ sẽ không đi xa đâu, mẹ sẽ tới khách sạn, nhưng nếu cảnh sát tới mẹ sẽ nói với cảnh sát rằng mẹ đi gặp một người bạn, được chứ? Mẹ sẽ bảo Frank quay trở lại với con ngay sau khi anh ta đưa mẹ tới khách sạn. Con vẫn ổn, con không cần Frank, con chắc chứ? Vâng. Thế thì tốt rồi, mẹ phải đi đây. Con ngồi đợi trong khi bà đi tới két sắt trong phòng khách. Cậu nhìn thấy bà dùng cẳng tay quét sạch đồ trang sức ra khỏi két và đựng chúng trong những túi giấy thời trang. Bà biến mất vào phòng ngủ. Cậu có thể nghe thấy tiếng bà mở và đóng cửa tủ, gom đồ trang sức vào trong chiếc túi cuối cùng. Bà đi ra cùng với một cái túi thời trang với phân nửa là đồ trang sức và phủ một chiếc áo len lên trên. Nhìn này, Paul, mẹ sử dụng những túi thời trang này bởi không ai có thể nghi ngờ gì về những thứ ở bên trong chúng. Bà nói, mẹ sẽ lo xong mọi chuyện vào sáng mai. Co đi cùng bà ra tới cửa cho đến khi bà dừng lại và mặc vội áo khoác lên. Người, bà cầm một túi thời trang khác với đầy tiền mặt và rời đi. Cậu nhìn thấy bà đi tới lối thang máy riêng và đi xuống chỗ người tài xế đang đợi. Sau này cậu đoán bà có khoảng 3 triệu đô la tiền mặt và ít nhất 1 triệu đô la đồ trang sức thuộc quyền thừa kế của những người con trai. Nhưng cậu không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Co ở lại một mình trong ngôi nhà 12 phòng. Sáng hôm sau, ngày 29 tháng 11, khi Paul thức dậy vào khoảng 10 giờ, Harriet đã quay trở lại căn hộ. Chào con, bà nói với Paul, mẹ đã báo cho Jesse Jr., Alexander Moore và giám mục Crossland đến gặp chúng ta ở Campbell's vào buổi trưa. Paul nhìn bà và gật đầu trong sự phục tùng đáng ngạc nhiên. Từ Campbell's họ đi thẳng tới Ferncliff Crematorium ở Hartsdale, New York. Họ bước vào một căn phòng nhỏ, giản dị, được trang bị sẵn đồ đạc, hộp tráp được lấy ra từ chiếc xe tang đặt giữa phòng. Giám mục Edgar Crossland cầm quyển kinh thánh trong tay, nói một vài từ ngắn gọn qua hộp tráp đóng kín. Paul và anh trai cậu Jesse ngồi cùng nhau bên cạnh quan tài, đối diện với họ là Harriet và Moore. Khi vị giám mục đang làm việc, một người đẩy lùi bức màn đen nối từ trần tới sàn nhà và phát hiện ra cửa của một cái lò sưởi, cửa mở và mọi người có thể nhìn thấy ánh lửa bên trong. Hai anh em giật mình nhìn nhau, họ không biết điều gì sắp diễn ra. Tất cả mọi người đều đứng lên. Khi hai người phục vụ nắm chặt lấy tay cầm của quan tài và đặt nó lên bánh xe băng truyền qua cánh cửa mở và đi vào ngọn lửa. Khi quan tài chạm phải ngọn lửa, họ nghe thấy một tiếng động lớn. Sau khi quan tài hoàn toàn trôi vào trong, cánh cửa sắt được đóng lại. Moore, Jesse và Paul đều rất hoang mang, choáng váng và sợ hãi. Người từng được mệnh danh là con sói đơn độc của phố Wall và chú bé đầu cơ đã ra đi mãi mãi. Ông đã tự sát vào tối hôm trước. Thi thể đã được hỏa thiêu vào buổi trưa chỉ với bốn người đưa tiễn. Trở lại căn phòng ở đại lộ công viên một giờ sau, Harriet nói với Paul, đây là phần của con, Paul, hãy cầm. Ấy, bà đưa cho cậu một tờ giấy bạc 20 đô la, cậu ngồi lặng đi, mẹ con gọi điện đến từ Brooklyn, và muốn con đến đó gặp bà ấy muốn con ở cùng với bà, ta nghĩ đó là một ý kiến hay, con. Được thôi, cậu nói. Tốt, thế là ổn rồi, Frank đang đợi con ở dưới kia. Bà đưa cậu ra cửa và chào tạm biệt. Cậu đi thẳng tới chỗ mẹ cậu Dorothy, đang đợi cậu tại nhà bà ở Brooklyn. Bà không được mời tới lễ tang,